Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 590, phạm sai lầm ký ức. Bánh gato, nhìn qua ngăn cản lấy chính mình hỏi thăm một ít không giải thích được Saiki Kusuo. Aki Kazunari không khỏi thoáng lui về phía sau hai bước. Nói đến chúng ta thực sự là mua bánh gato muốn dẫn cho Tomoya ăn. Bất quá vừa vặn nhận được điện thoại của hắn. Nói là muốn đi Eriri nhà chơi. Ban đêm có rất lớn xác suất sẽ không tới. Cho nên liền trực tiếp ăn hết. Cảm giác được Aki Kazunari cùng Aki Masako nội tâm gợn sóng. Saiki Kusuo không khỏi vuốt vuốt trán của mình. Cho nên nói, bánh gato biến mất là chính mình nguyên nhân sao? Giả thiết hắn vừa vặn không có lấy đi Aki Tomoya tiền tiêu vặt. Như vậy bọn hắn liền sẽ không ăn bánh gato rồi. Không đúng, mặc dù là hàng rời bánh gato, nhưng là tại trên đường cái cầm ăn. Bình thường tương đối thành thục người đều sẽ không làm dáng vẻ như vậy chuyện. Ngay tại Saiki Kusuo ý nghĩ rẽ ngoặt thời điểm, lại phát hiện Aki Masako đã không biết lúc nào đường đi bên cạnh bày tải. Mua một ít bánh kép Mỹ Mỹ bắt đầu ăn. Ngoặc kép, các ngươi là loại kia tính trẻ con chưa mẫn loại hình sao? Saiki Kusuo yên lặng xoay người. Tại Aki Kazunari ánh mắt kinh ngạc bên trong đi tới nơi khác. Cho nên nói, lần này không có tìm được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng sao? Saiki Kusuo có chút đau đầu lần nữa sử dụng thời gian quay lại kỹ năng. Bất quá cho dù là đang tìm một lần, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện, bởi vì tại không có tìm tới mảy may tin tức hữu dụng quan hệ. Saiki Kusuo liền quay người về tới tương lai. Hắn cũng không có sốt ruột đi Aki Tomoya trong nhà, mà là trước cùng Ayura Mikoto, Teruashi Kokomi lên tiếng chào hỏi, thành thành thật thật bàn giao liên quan tới hắn là một ít chuyện. Tại bỏ ra mấy lần định chế ước hẹn hứa hẹn đằng sau, Saiki Kusuo mới thoát ly hai người oán trách. Cái gọi là định chế hẹn hò là căn cứ vào Saiki Kusuo hoàn toàn sẽ không hẹn hò. Rất dễ dàng phá hư hẹn hò bầu không khí mà định ra xuống hẹn hò trình tự. Do hẹn hò đối tượng Ayura Mikoto hay là Teruhashi Kokomi liền địa điểm ước hẹn, Saiki Kusuo phải làm gì chờ chút một ít liệt quy định. Đến bây giờ, hắn còn không phải rất rõ ràng. Vì cái gì các nàng có thể làm được trong lòng hoàn toàn không thèm để ý. Còn có chút nhỏ thẹn thùng cùng cao hứng. Nhưng là ngoài miệng cùng trên mặt lại dữ dàn muốn đền bù. Tại Saiki Kusuo dùng di động trong nháy mắt chuyển rời đến Aki Tomoya trước mặt thời điểm. Giữa hai bên bầu không khí có chút xấu hổ. Cái kia, trong nháy mắt di động trước đó. Ngươi cần phải có thể nhìn thấy ta đang làm cái gì a? Ngồi tại trên bồn cầu Aki Tomoya một bên, luống cuống tay chân dùng một bên tạp chí đặt ở trên đùi của mình một bên lúng túng nói. Bất quá ta không muốn đợi đến ngươi bên trên xong xí. Saiki Kusuo yên lặng nhìn chăm chú lên Aki Tomoya, bởi vì quan hệ của ngươi. Hai ngày này ta cũng sẽ không có thời gian ở không quan hệ. Chuyện điều tra ta liền nói ngắn gọn. Như thế nào đi nữa gấp cũng không cần bộ dạng này đi. Ngươi không cảm giác rất khó chịu sao? Aki Tomoya một bên chỉ vào nhà vệ sinh cửa. Khóe miệng một bên co giật nói ra. Mặc dù không có cái gì lớn ép buộc chứng. Nhưng khi một người nhìn chăm chú lên chính mình thời điểm, Aki Tomoya sẽ có loại toàn thân cảm giác không được tự nhiên. Người cảm giác khó chịu ta liền không có cái gì cái khác cảm giác. Saiki Kusuo bình tĩnh nói. Ngươi tuyệt đối không phải ta trong trí nhớ Saiki Kusuo. Ngươi là ma quỷ sao? Đối với Aki Tomoya nội tâm gào thét. Saiki Kusuo cười lạnh. Ta vì cái gì đối ngươi như vậy? Trong lòng ngươi liền không có điểm số sao? Đằng sau, Tại Aki Tomoya toàn thân nổi lên nổi da gà tình trạng bên trong. Saiki Kusuo chậm rãi đem hắn dò xét nói một lần. Không nghĩ tới ngươi là cái dạng này Saiki. Liền 10 tuổi ta tiền tiêu vặt đều muốn đoạt. Lúc đầu ta thế nhưng là bởi vì cái này thương tâm rất lâu. Aki Tomoya đối với Saiki Kusuo trợn mắt nhìn. Phá án, hắn liền nói. Gió làm sao có quỷ dị như vậy? Có thể từ trong nhà đem hắn tiền cho quét đi. Đại khái chừng 1 giờ. Đằng sau tại đi Eriri trong nhà. Mẫu thân của Eriri thấy được ngươi không cao hứng dáng vẻ. Tại một phen ngôn ngữ dẫn dụ đằng sau. Ngươi oa một tiếng khóc lên. Sau đó đem trên người mình thảm sự nói ra. Đằng sau Yuriko Aji liền cho ngươi một cái mặt giá. Chị càng lớn tiền tiêu vặt, cần ta đem lúc ấy hình của ngươi lấy ra một chút không? Aki Tomoya vẫn không nói gì. Saiki Kusuo liền dùng niệm viết lấy ra một tấm hình. Trên tấm ảnh Aki Tomoya trên mặt còn có thể nhìn thấy nước mắt nhưng lại cười đến tựa như là bông. Hoa, mà ở phía sau hắn Eriri thì là dùng đến một loại rất quỷ dị tầm mắt nhìn xem hắn. Chúng ta vẫn là nói một câu. Ngươi tra được sự tình đi. Aki Tomoya lộ ra một tia nghiêm túc mà nghiêm chỉnh thần sắc. Ha ha, theo sau, Saiki Kusuo cũng không có đang đùa giỡn Aki Tomoya, mà là đem chính mình chỗ điều tra ra được kết quả nói cho hắn. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya lông mày không khỏi nhíu lại. Chờ một chút, ngươi nói là... Cha ta nói bánh gato bị bọn hắn ăn hết rồi. Chí ít độc tâm thuật biểu hiện hình tượng là cái dạng này. Saiki Kusuo có chút kỳ quái Aki. Tomoya tư tưởng trọng điểm. Tại trong trí nhớ của ta, lúc ấy tại đi Eriri nhà chơi thời điểm, gặp bọn hắn, sau đó liền mở ra hộp đem bên trong bánh gato ăn a. Bởi vì trí nhớ được tăng cường. Tại tăng thêm mấy ngày nay lật nhìn nhật ký quan hệ. Chuyện này, Aki Tomoya có nhiều sâu ấn tượng. Thậm chí hắn còn có thể nhớ lại thời điểm đó bánh gato là một cái dâu tây vị cùng sô-cô-la vị. Có lẽ là bởi vì vừa vặn rớt tiền quan hệ. Hắn cảm giác bánh gato ăn rất ngon. Saiki Kusuo không khỏi sững sờ. Theo sau biến mất tại Aki Tomoya trước mặt. Đằng sau không đến bao lâu, hắn liền xuất hiện lần nữa. Nếu như không phải trí nhớ của ngươi sai lầm, như vậy chính là có cái khác cấp độ càng sâu nguyên nhân. Ta đặc biệt trở về một chuyến, tại cha mẹ ngươi lâm vào mê vụ khu vực thời điểm. Ngươi ngay tại đi hướng Eriri nhà trên đường, đây cũng không phải là một cái phương hướng. Lấy Aki Tomoya người sử dụng trung tâm. Cha mẹ của hắn công ty tại phía Tây, mà Eriri nhà thẩm mặt phía Bắc, ngoại trừ nhà mình trước cửa con đường này. Bọn hắn trên cơ bản không có khả năng đụng phải. Các ngươi lúc ấy cách nhau địa điểm đường kính có 1.000 mét. Ngắn nhất lộ trình cũng có 1.500 mét dáng vẻ. Chỉ có 2 phút đồng hồ thời gian, ngươi chạy thế nào đi đem bánh gato ăn vào trong miệng? Các loại. Nói đến 2 phút đồng hồ thời điểm, Saiki Kusuo không khỏi sửng sốt một chút. 2 phút đồng hồ có thể chạy dài như vậy đường tăng thêm ăn bánh gato đích thật là người bình thường. Nhất là tiểu hài tử gần như không có khả năng làm được sự tình. Nhưng là lúc kia, thật chỉ qua 2 phút đồng hồ sao? Nồng vụ bên ngoài thế giới là cái dạng này, nhưng là trong sương mù dày đặc thế giới đâu. Trong lúc nhất thời, Saiki Kusuo rơi vào trong trầm tư, mà tại Saiki Kusuo suy nghĩ chuyện thời điểm, Aki Tomoya cũng bắt đầu cẩn thận nhớ lại khi đó sự tình. Hắn rõ ràng nhớ kỹ chính mình đụng phải bọn hắn, còn tại bọn hắn ánh mắt ôn nhu dưới ăn như hổ đói đã ăn xong bánh gato. Nhưng là làm sao đụng phải, ở nơi nào đụng phải, hắn lại quên mất, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.